Tu luyện theo đấu phá thương khung bắt đầu. Tác giả: Giang Hồ Hữu Tửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 118, chương 119, ta tới tìm ngươi. Hưu, lờ mờ trong rừng rậm, một đạo bén nhọn âm thanh xé gió lên, chỉ thấy một đạo hắc ảnh tại trong rừng rậm như linh hầu lóe lên, ở tại trong tay lại ôm một đạo gợi cảm thân thể mềm mại. Hô, lóe lên hồi lâu, Tiêu Hàn cũng là cảm giác có chút không còn chút sức lực nào. Lập tức tại một chỗ lùm cây bên cạnh, hắn đem Mỹ Đỗ Toa nhẹ nhàng buông xuống, nửa ôm vào trong ngực, cúi đầu nhìn trong ngực mỹ nhân cái kia một trương trắng bệch như tờ giấy khuôn mặt, cùng trên thân thể mềm mại xâm nhập cốt nhục vết thương. Tiêu Hàn trong lòng chính là mơ hồ có chút đau nhói. Yên tâm đi, ta không sao. Nhìn thấy Tiêu Hàn trong mắt vẻ lo lắng, Mỹ Đỗ Toa nói ra, đều bị thương thành dạng này, không có việc gì. Tiêu Hàn ngữ khí hơi nặng chút, lập tức lấy ra chữa thương dược thay Mỹ Đỗ Toa nhẹ nhàng bôi thuốc. Mỹ Đỗ Toa hơi nhếch khóe môi lên vểnh lên, chỉ là lẳng lặng nhìn xem sắc mặt trầm xuống Tiêu Hàn. Không nói gì, người cái kia mẹ vợ, là chuyện gì xảy ra? Mỹ Đỗ Toa Mỹ mâu nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, đột nhiên tới một câu. Nghe vậy, Tiêu Hàn sững sờ, chính giữa bôi thuốc tay cứng đờ, có chút bất đắc dĩ. Cái này đến lúc nào rồi còn có tâm tình hỏi cái này? Hắn thật là có chút không hiểu rõ lòng dạ đàn bà. Nàng không phải ta mẹ vợ, nàng là băng tuyết chi thành nữ hoàng. Phía trước đi phương Bắc băng tuyết chi thành lịch luyện, ta hủy nàng hoàng thất hoàng lăng, lại cướp đi nàng hoàng thất thánh vật, nàng không bức ta cưới con gái nàng. Về sau ta trốn, ai biết nàng lại ngàn dặm xa xôi đuổi đi theo. Tiêu Hàn một bên bôi thuốc, một bên bất đắc dĩ nói ra, nói đến rất là giản lược, liên quan tới băng thanh nhi sự tình. Hắn không nói tới một chữ, không phải vậy không biết lại phải dẫn xuất cái gì. Lòng dạ đàn bà, nhìn không thấu. Cái kia, con gái nàng đây, ngươi như thế nào không đề cập tới? Nàng có phải hay không coi trọng ngươi rồi? Nhưng mà Tiêu Hàn không đề cập tới, Mỹ Đỗ Toa vẫn là chú ý tới. Gia hỏa này rõ ràng một câu cũng chưa từng nâng lên nữ hoàng nữ nhi. Nếu là nữ tử không nguyện ý, cái này nữ hoàng sẽ ngàn dặm xa xôi chạy tới. Khụ khụ, nghe được Mỹ Đỗ Toa lời nói, Tiêu Hàn hơi kém không cho sặc đến. Hắn liếc trộm một cái Mỹ Đỗ Toa, cái sau chính giữa không chớp mắt theo dõi hắn. Lời này, để hắn trả lời thế nào? Người tới, cho ta bên này mà đi lục soát. Đúng lúc này, từng đạo âm thanh xé gió tại trong rừng rậm vang lên. Tự nhiên là Vân Lam Tông người đuổi giết tới. Tiêu Hàn trong lòng siết chặt, vẫy tay một cái, đem thần ẩn áo choàng lấy ra ngoài. Đối với Mỹ Đỗ Toa, nói, tới, mặc vào cái này thần ẩn áo choàng, nó sẽ mang ngươi rời đi nơi này. Vậy còn ngươi, Mỹ Đỗ Toa nói, tự nhiên không có hoài nghi cái này áo choàng năng lực. Yên tâm đi, ta tự có biện pháp thoát thân. Tiêu Hàn cười nói, lập tức đem thần ẩn áo choàng khoác ở Mỹ Đỗ Toa trên mình. A, Mỹ Đỗ Toa Mỹ mâu lóe lên, vừa muốn nói chút gì, Tiêu Hàn đột nhiên cúi đầu xuống, lập tức hôn vào Mỹ Đỗ Toa cái kia mê người trên miệng nhỏ. Đi qua Tiêu Hàn mấy lần trước hôn môi, lần này, Mỹ Đỗ Toa gắng không sinh vị chát. Nàng cái kia mê người trơn ướt cái lưỡi chủ động hướng Tiêu Hàn phát khởi thế công. Nhiệt tình đáp lại Tiêu Hàn. Tiêu Hàn thân thể khẽ run. Đối mặt Mỹ Đỗ Toa như vậy nhiệt tình đáp lại, hắn cũng là có chút sợ. Nữ nhân này vốn là tuyệt sắc vưu vật, giờ đây như vậy gợi cảm trêu chọc, hắn một cái huyết khí phương cương người trẻ tuổi nơi nào chống lại rồi. Nếu không là giờ phút này tình huống không đúng, Tiêu Hàn sợ là đều nhanh cầm giữ không được chính mình. ngươi cái mê người tiểu yêu tinh. Tiêu Hàn đem đầu rụt trở về, sau đó xòe bàn tay ra vỗ nhẹ nhẹ đánh một cái Mỹ Đỗ Toa mật đào bờ mông. Mỹ Đỗ Toa khuôn mặt có chút phiếm hồng, hờn dỗi Tiêu Hàn một chút. Ánh mắt kia, phong tình vạn trùng, quá mức yêu diễm, loại nữ nhân này một khi phóng thích dụ hoặc, quả thực có thể khiến phạm nhân tội. Nhiều thì 3 năm, ít 2 năm, ta sẽ trở lại. Đến thời điểm ta muốn quét ngang Vân Lam Tông, chờ ta trở lại. Tiêu Hàn đối với Mỹ Đỗ Toa nói ra. Ân, ta chờ ngươi. Mỹ Đỗ Toa gật đầu. Tiêu Hàn cười cười, lập tức không do dự nữa. Hắn tâm niệm vừa động, thôi động thần ẩn áo choàng xuyên qua công năng. Nháy mắt, Mỹ Đỗ Toa thân thể mềm mại biến mất không thấy gì nữa. Vẫn là trong ngực ôm mỹ nhân dễ chịu a. Tiêu Hàn cúi đầu nhìn một chút, trong ngực trống trơn, chỉ lưu lại một tia mỹ nhân mê người mùi thơm cơ thể. Như vậy cảm giác đột nhiên để hắn có loại nói không nên lời mùi vị. Tiêu Hàn lắc đầu, đem trong lòng không hiểu suy nghĩ đè xuống, không nghĩ nhiều nữa, kiểu gì cũng sẽ gặp lại. Hơn nữa, hắn tin tưởng, không bao lâu nữa, hắn liền sẽ trở lại. Hiu, thân hình lóe lên, Tiêu Hàn lập tức lại hướng phía chỗ rừng sâu lao đi. Phiến rừng rậm này nối liền ma thú sơn mạch. Đến thời điểm tiến vào chỗ sâu, cao giai ma thú ngang dọc, lượng Vân Lam Tông những người này cũng không dám tùy tiện xâm nhập. Mấy ngày phía sau, Tiêu Hàn tiến vào ma thú sơn mạch chỗ sâu, nơi này nguy cơ tứ phía, đủ loại cao giai ma thú ẩn hiện, cho dù là đấu hoàng cấp bậc ma thú cũng rất nhiều. May mắn, hôm đó, Tiêu Viêm thành công đào thoát. Nguyên cớ Tiêu Hàn cũng coi là hoàn thành giải cứu Tiêu Viêm nhiệm vụ. Đêm đó, hệ thống liền phần thưởng hắn 100 vạn điểm tích lũy. Giờ đây, hắn lại là người có tiền, có 100 vạn điểm tích lũy phía sau. Cho dù tại cái này ma thú sơn mạch chỗ sâu, Tiêu Hàn cũng là không sợ hãi. Hắn hướng hệ thống đổi một loại khí tức biến ảo thủ đoạn, có thể mô phỏng cường đại ma thú khí tức. Nguyên cớ những ma thú này thấy Tiêu Hàn, cái kia giống như là thấy tổ tông một dạng. Tại cái này ma thú sơn mạch bên trong, Tiêu Hàn đó là đi ngang. Tất nhiên, tại Tiêu Hàn đi ngang thời gian, những cái kia đuổi giết hắn Vân Lam Tông người thì là tử thương thảm trọng. Bất quá những cái này, vậy thì không phải là Tiêu Hàn cái kia quan tâm. Có khí tức mô phỏng yểm hộ, nguyên cớ Tiêu Hàn cũng không sốt ruột nhích người tiến về Già Nam học viện, mà là lựa chọn lưu tại ma thú sơn mạch bên trong tu hành. Tiêu Hàn theo nắm tới Vân Lam Tông đệ tử trong miệng, cũng được biết đến băng tuyết nữ hoàng bình yên thoát thân. Đây cũng là để hắn nới lòng một hơi. Tóm lại bất kể nói thế nào, lần này là thiếu băng tuyết nữ hoàng một cái nhân tình. Tại ma thú sơn mạch thời gian, Tiêu Hàn tiến hành một lần may mắn điểm tích lũy rút thưởng. Cái này tự nhiên là bên trên một lần tấn cấp đấu linh thời gian rút thưởng cơ hội. Bất quá khi đó bởi vì tại băng tuyết chi thành hủy hoàng lăng, đoạt thánh vật sự tình buông xuống, mà lần này đấu linh may mắn điểm tích lũy rút thưởng, Tiêu Hàn rõ là gặp may, rõ ràng rút chúng một bộ cùng đế tịnh quyết nguyên bộ đấu kỹ thân pháp đế thiểm quyết. Căn cứ đế thiểm quyết bên trong ghi chép, thân này pháp đại thành ngày, thân như quỷ mị, lóe lên ở giữa, gió lốc và lên 9 vạn dặm, quả nhiên là nhanh như thiểm điện. Rút đến cái này đế thiểm quyết phía sau, Tiêu Hàn mừng rỡ vạn phần, đây chính là thành bộ đấu kỹ. Hắn đã tu luyện đế tịnh quyết, giờ đây tu luyện cái này đấu kỹ thân pháp đế thiểm quyết. Không thể nghi ngờ có thể rất nhanh ra tay. Nguyên cớ khoảng thời gian này, tại ma thú sơn mạch bên trong, Tiêu Hàn mỗi ngày đều chìm dần tại đế thiểm quyết trong tu luyện. Lợi hại như thế thân pháp, thế nhưng là cực kỳ cường đại tác chiến thủ đoạn. Bất chi bất giác, ma thú sơn mạch bên trong. Một tháng trôi qua, thế nhưng Vân Lam Tông ở trong dãy núi Lùng Bát vẫn như cũ chưa từng chấm dứt. Ngoại giới người cũng là tại mật thiết chú ý Vân Lam Tông động tĩnh. Nghe nói Vân Lam Tông đệ tử tại sơn mạch Lùng Bát hành động bên trong thương vong thảm trọng, rất nhiều đệ tử đều chết tại trong dãy núi, đều là một kiếm đứt cổ. Khoảng thời gian này, ma thú sơn mạch phảng phất thành Vân Lam Tông đệ tử phần mộ. Thực lực thấp một chút, đi vào đều là thập tử vô sinh. Bất quá, tại nửa tháng sau, loại này tử vong sự kiện liền không có phát sinh nữa. Bởi vì, một đạo thanh sam thân ảnh đã theo cái kia rậm rạp trong rừng đi ra. Tại thanh thúy tươi tốt rừng rậm một bên, một đạo đường hẹp quanh co một mực kéo dài tới cuối tầm mắt. Thanh sam thân ảnh hướng về phía trước đường nhỏ, bước chân hắn rất chậm, thế nhưng bước ra một bước, thân hình liền đã ở ngoài mấy chục thước. Cái kia một màn, rất là quỷ dị. Tuyết Cầm, ta tới tìm ngươi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.